Thú sủng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 17, chương 16.2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Amu, Diệp Như Ý lạnh lùng cười. Tiểu hỏa, lên, lợn rừng xông tới. Diệp Như Phong đứng ở chỗ cũ nhìn lợn rừng. Khóe môi khẽ câu, thân hình chợt lóe. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng màu tím chuyển động. Lợn rừng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngã xuống đất. Mà trong tay Diệp Như Phong nắm một viên ma thú tinh thạch hồng sắc. Khóe môi khẽ cười, Diệp Như Ý bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Khế ước thú vừa chết, chủ nhân tất sẽ bị thương. Đây là quan hệ giữa triệu hoán sư cùng khế ước thú khế ước. Diệp gia trên dưới toàn bộ há hốc mồm. Người ở dưới đài cũng trợn tròn mắt. Ngay cả Bạch Hạo vẫn tự nhận là thiên tài cũng quên mất phản ứng. Diệp Định Thiên càng miệng mở lớn. Vừa rồi còn muốn kêu nữ nhi cẩn thận. Bây giờ lại quên mất. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tứ cực hỏa hệ ma thú tinh thạch. Hình như rất đáng giá. Ta sẽ không khách khí nhận. Cảm ơn đại tiểu thư thưởng cho. Diệp Như Phong vẻ mặt đầy ý cười. Diệp Như Ý vung lên tay. Môi mỏng hé mở, hỏa thiêu, một đạo ánh lửa cấp tốc hướng Diệp Như Phong bay tới. Diệp Định Thiên kịp phản ứng, muốn xông tới lại bị Bạch Hạo kéo, nên kết thúc. Diệp Như Phong hơi câu môi, cười cực kỳ sán lạn, môi mỏng khẽ mở, phong nhận, đi. Một trận gió xôn xao hướng phía hỏa quyền đánh thẳng tới Diệp Như Ý, Diệp gia chủ thế nào đều không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phi thân tới đem nữ nhi ôm đi, né tránh công kích Diệp Như Phong. Trên đài dưới đài một mảnh kích động. Nàng là phong hệ ma pháp triệu hoán sư. Không biết ai kích động nói ra. Diệp Như Phong lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Cách chương.